Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 334. Chương 3331. Chúng tôi triều bái 1. Biết được Thái Hạo chân nhân hạ giới, các thế lực ngoài việc chấn động, lần lượt phái ra đại biểu, mang theo trọng bảo tới Thanh Niên đảo, thứ nhất tỏ vẻ thần phục, thứ hai mưu cầu một đường ra. Tu sĩ linh giới truyền thụ mấy môn công pháp bí thuật, cũng đủ bọn họ hưởng thụ vô cùng, cho dù không có công pháp bí thuật, lấy đại thần thông thoải mái tiêu diệt hải tộc hóa thần của Vương Trường Sinh, ai dám không phục. Thế lực có mặt mũi ở Nam Hải, Đông Hoang, Bắc Cương, Trung Nguyên đều phái ra đại biểu. Cùng lúc đó, Vương gia cũng phái ra lượng lớn tộc nhân, tới các thế lực lớn phát thiệp mời. Vương gia muốn tổ chức Thanh Liên Pháp hội, do Vương Trường Sinh tự mình giảng đạo. Đây là cơ hội triển lãm thực lực của Vương gia, cũng là vì thu thập tài nguyên tu tiên, dù sao Vương Trường Sinh còn cần đi Thiên Lang giới. Không có bảo vật phá vỡ giới diện không thể được. Một năm thời gian rất nhanh đã trôi qua. Nam Hải, Thanh Niên đảo. Một đội con cháu vương gia đang ngự khí tuần tra, cầm đầu là một thanh niên áo lam dáng người cao gầy, rõ ràng là một tu sĩ kết đan. Vương Hiển Hải, hắn là hậu nhân của Vương Trường Sinh. Đoạn thời kỳ này, có lượng lớn khách khứa đến chơi, dẫn đội đều là tu sĩ Nguyên Anh, vương gia đã rất lâu rồi chưa từng náo nhiệt như vậy. Vương Thanh Bạch ru rú trong nhà. Hắn công pháp tu luyện cũng không có, giảng đạo cũng không biết nói cái gì, tự nhiên cũng không tổ chức pháp hội giảng đạo. Vương Trường Sinh phân hồn hạ giới, vương gia cao hứng nhất không ai hơn hậu nhân của Vương Trường Sinh. Một đoạn thời gian này, Vương Trường Sinh nhiều lần tổ chức tộc hội, giảng đạo cho tộc nhân, Vương Hiển Hải may mắn tham gia, đưa ra mấy vấn đề, nói mấy câu với Vương Trường Sinh, làm hắn kích động muốn hỏng mất. Có khách tới đây, đều chú ý chút, đừng mất lễ nghĩa. Vương Hiển Hải phân phó. Một đạo độn quang màu lam từ nơi xa bay tới, không qua bao lâu, độn quang màu lam dừng lại, rõ ràng là một con thuyền bay hào quang màu lam lấp lánh, hơn trăm tu sĩ đứng ở bên trên, cầm đầu là một ông lão áo bào lam mặc hồng hào, là một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, là tiền bối Tứ Hải Tông. Tu sĩ Vương gia nhận ra thân phận người tới, Tứ Hải Tông Hải Vân Phàm, nghe nói Vương tiền bối hạ giới, dẫn môn nhân đệ tử đến triều bái, xin Vương tiểu hữu báo cáo. Ông lão áo bào lam khách khí nói, chưa bởi vì mình là tu sĩ Nguyên Anh liền tự cao tự đại. Nói giận à, hóa thần kỳ hải tộc cũng không ngăn được một chiêu của Vương Trường Sinh, giết hắn cùng nghiền chết một con kiến đơn giản giống nhau, hắn nào dám tự cao tự đại. Vương Hiển Hải gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, một đạo hào quang màu đỏ xuất hiện ở chân trời, đồng thời kèm theo một tiếng chim hót bén nhọn chói tai. Không qua bao lâu, hào quang màu đỏ dừng lại. Là một bức tranh cuộn tròn hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng, một đội tu sĩ thái nhất tiên môn đứng ở mặt trên, cầm đầu là một ông lão áo bào vàng dáng người gầy, vẻ mặt hơi tiều tụy, tựa như có thương tích trong người. Trần Nhất Minh, hóa thần sơ kỳ, hắn là đồ tôn của Mạnh Thiên Chính. Đông Hoang yêu tộc xâm nhập, Trần Nhất Minh cho rằng chỉ có một vị hóa thần là Kiêu Diệt Tiên, không cẩn thận bị Kim Hoa ám toán, chạy về thái nhất tiên môn, vốn cho rằng một lần này nhân tộc phải thương vong thê thảm nặng nề. Ai ngờ yêu tộc rất nhanh đã lui binh. Về sau Trần Nhất Minh mới biết, Kiêu Diệt Tiên tự mình hạ lệnh rút quân. Sau khi tin tức Vương Trường Sinh phân hồn hạ giới truyền tới Thái Nhất Tiên Môn, Trần Nhất Minh tự mình dẫn người chạy tới triều bái. Nếu không phải Vương Trường Sinh ra tay, Đông Hoang nhân tộc một lần này khẳng định là sinh linh đồ thán. Thái Nhất Tiên Môn Trần Nhất Minh cảm tạ Vương tiền bối ra tay giúp đỡ, mời Vương tiểu hữu bẩm báo. Trần Nhất Minh khách khí nói. Một con khổng tước màu xanh hình thể thật lớn từ chân trời nơi xa bay tới, một đội tu sĩ đứng ở bên trên, cầm đầu là một thiếu phụ váy vàng dáng người thướt tha, nàng sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng, là tu sĩ hóa thần. Đại Yến Vương Triều Chu Ngọc Nhược, hóa thần sơ kỳ, nàng bị huyết nguyệt lão ma đã thương, biết được huyết nguyệt lão ma bị Vương Trường Sinh tiêu diệt trong một chiêu, Chu Ngọc Nhược ngay lập tức dẫn người đến triều bái, hy vọng Vương Trường Sinh có thể chỉ điểm một đường ra. Đại Yến Vương Triều Chu Ngọc Nhược đến bái phỏng Vương tiền bối, mời Vương tiểu hữu thông truyền. Chu Ngọc Nhược khách khí nói, giọng điệu ôn hòa. Tâm tình Vương Hiển Hải cực kỳ kích động, đừng nói hóa thần, ngày xưa tu sĩ Nguyên Anh cũng sẽ không khách khí như vậy. Đối với hắn, hắn biết tất cả cái này đều bởi Vương Trường Sinh. Hắn không dám chậm trễ, đang muốn mở miệng trả lời, một tiếng xé gió chói tai vang lên, một lốc xoáy màu vàng từ nơi xa thổi quét đến, hào quang màu vàng kim lóe lên. Kiêu Diệt Tiên hiện ra. Trần Nhất Minh nhìn thấy Kiêu Diệt Tiên, ánh mắt lộ ra vài phần kiên kỵ. Kiêu Diệt Tiên mỉm cười với Vương Hiển Hải, khách khí nói, Vương tiểu hữu, phiền ngươi báo cáo với chủ nhân một lần, nói ta đã trở về, lão nhân gia, khi nào có rảnh, ta khi đó hướng hắn báo cáo. Hắn bày tư thái rất thấp, kiến thức được thần thông to lớn của Vương Trường Sinh, hắn biết nên làm như thế nào. Trần Nhất Minh cùng Chu Ngọc Nhược thấy một màn như vậy, trợn mắt há hốc mồm, một tên yêu tộc hóa thần kỳ khiêm tốn như vậy. Xem ra bọn họ vẫn đã đánh giá thấp Vương Trường Sinh, phải giữ vững thái độ mới được. Lão Tổ Tông nói, kêu tiền bối, nếu trở về, trực tiếp đi Thanh Liên Phong báo cáo cho ngài. Hiện Phong, ngươi dẫn đường cho kêu tiền bối đi. Vân Hiển Hải phân phó một tiếng, một nam tử trung niên cao gầy lên tiếng, tự mình dẫn đường cho kêu Diệt Tiên. Ba vị tiền bối, trong khoảng thời gian này khách tới chơi quá nhiều, chúng ta tiếp đãi không nổi, ủy quát các ngươi một phen, trước tiên ở lại ngoài đảo, ta sẽ chuyển lời cho Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông muốn gặp các ngươi, sẽ có người thông báo các ngươi. Vân Hiển Khải khách khí nói, phụ cận Thanh Liên đảo có một hòn đảo nhỏ, chuyên môn dùng để an trí khách khứa tới chơi. Ba người bọn Trần Nhất Minh tự nhiên không dám nói cái gì, liên thanh đáp ứng. Trần tiền bối, Thái Nhất Tiên Môn các ngươi và Vương gia chúng ta có liên hệ rất sâu, Lão Tổ Tông dặn dò, ngài có thể trực tiếp đi Thanh Liên Phong bái kiến ông ấy. Ngài trực tiếp đi qua là được, sẽ có người tiếp đãi ngài. Vân Hiển Hải cười mỉm nói, thân sơ có khác, Vương gia sẽ không bạc đãi người một nhà. Trên mặt Trần Nhất Minh lộ ra nụ cười chân thành tha thiết, gật gật đầu, bắt pháp quyết, bức tranh cuộn tròn màu đỏ nở rộ hào quang màu đỏ, hóa thành một độn quang màu đỏ xé gió mà đi, bay về phía Thanh Liên đảo. Chu Ngọc Nhược và Hải Vân Phàm vẻ mặt đầy hâm mộ, bọn họ tự nhiên biết Thái Nhất Tiên Môn cùng Vương gia có sâu xa, hâm mộ không được. Thanh Liên đảo, Thanh Liên Phong. Một sân vườn yên tĩnh, Vương Trường Sinh đang dạy Vương Tông Khuyết luyện chế con đối thú. Vương Tông Khuyết là hỏa thuộc tính thiên linh căn, luyện khí sư trời sinh, ở dưới sự chỉ điểm của Vương Trường Sinh, tiến bộ rất nhanh. Được rồi, ngươi đi về trước luyện tập cho tốt, ta còn có việc khác cần làm. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Tông Khuyết đáp, không người lui ra. Hắn đi ra khỏi tiểu viện, liếc một cái liền thấy được Kiêu Diệt Tiên. Vào đi, ở bên ngoài làm gì? Thanh âm uy nghiêm của Vương Trường Sinh từ bên trong truyền đến. Kiêu Diệt Tiên lên tiếng, bước vào. Thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Kiêu Diệt Tiên cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Ta bảo ngươi đi diệt hải tộc, sao lề mề lâu như vậy? Vương Trường Sinh có chút không vui nói. Lấy động tốc của Kiêu Diệt Tiên, theo lý thuyết sớm, nên trở lại rồi. Kiêu Diệt Tiên vẻ mặt căng thẳng, vội vàng giải thích. Hải tộc một lần này muốn tiêu diệt Vương gia, tội không thể tha. Yêu tộc cũng bỏ ra không ít sức, thủ hạ đi gõ Giao Long nhất tộc cùng Ô Phượng nhất tộc, cho bọn họ một cái giáo huấn. Đây là tài vật trong kho báu hải tộc, còn có vài món bảo vật của Ô Phượng nhất tộc cùng Giao Long nhất tộc. Hắn chẳng những diệt hải tộc, còn đi giáo huấn Giao Long nhất tộc cùng Ô Phượng nhất tộc. Từ trong kho báu hai tộc cầm đi vài món bảo vật, hắn cũng không phải vì mình, mà là vì Vương Trường Sinh. Với hắn mà nói, có thể phi thăng huyền dương giới mới là quan trọng nhất, bảo vật không đáng nhắc tới. Hơn nữa, chỉ cần làm Vương Trường Sinh vui, truyền thụ mấy môn bí thuật cho hắn, cái này so với bảo vật lợi hại hơn nhiều. Ngươi làm như vậy, Giao Long nhất tộc cùng Ô Phượng nhất tộc chẳng phải là sinh lòng oán hận, món nợ này vẫn phải tính đến trên người Vương gia chúng ta. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, Giao Long nhất tộc cùng Ô Phượng nhất tộc quả thật góp sức, nhưng cũng là bị Kình Ngọc Châu uy hiếp, võ một chút là được rồi, hắn không muốn đại khai sát giới. Hải tộc muốn tiêu diệt Vương gia, Vương Trường Sinh bảo Kiêu Diệt Tiên diệt hải tộc là hợp tình hợp lý, người khác sẽ không nói cái gì. Nếu diệt Giao Long nhất tộc và Ô Phượng nhất tộc, người khác sẽ cho rằng Vương gia hiếu sát thành tính, tạm thời tự nhiên không có vấn đề, về sau thì khó nói. Ai biết Giao Long nhất tộc và Ô Phượng nhất tộc ở huyền dương giới, hoặc là giới diện khác không có chỗ dựa, Kiêu Diệt Tiên làm như vậy sẽ chôn xuống mầm tai vạ. Thiên hạ giới lọt vào huyết ảnh tộc xâm nhập, Huyền Thanh phái lập tức phái người hạ giới. Tổ sư gia Thái Dương Tông mượn dùng hóa giới thạch, tính mượn dùng phân hồn hạ giới, nhưng thất bại. Vương gia nếu quá phận, ai biết chỗ dựa của Giao Long nhất tộc hoặc Ô Phượng nhất tộc có thể hạ giới đối phó Vương gia hay không? Thuộc hạ cũng chưa lấy danh nghĩa Vương gia đi đối phó bọn họ, thuộc hạ đến Giao Long nhất tộc, nói Ô Phượng nhất tộc vu cáo Giao Long nhất tộc cùng hải tộc mưu đồ bí mật diệt Vương gia. Đến Ô Phượng nhất tộc thì nói Giao Long nhất tộc vu cáo Ô Phượng nhất tộc cùng hải tộc mưu đồ bí mật diệt Vương gia. Bọn họ sẽ chỉ trách cứ thâm oán lẫn nhau, thuộc hạ chưa giết một ai của bọn họ, cũng là bọn họ chủ động lấy ra bảo vật giao cho thuộc hạ, chuyển giao cho chủ nhân. Kiêu Diệt Tiên giải thích, hắn đây là châm ngòi ly gián, Gia Long nhất tộc và Ô Phượng nhất tộc dù sao cũng là hai chủng tộc, khẳng định có mâu thuẫn. Chỉ cần tăng thêm mâu thuẫn giữa hai tộc, bọn họ rất khó đoàn kết lại. Sắc mặt Vương Trường Sinh hơi thả lỏng. Biện pháp này của Kiêu Diệt Tiên không tệ, nhưng Kiêu Diệt Tiên tự tiện làm chủ, Vương Trường Sinh vẫn phải gõ một phen, tránh cho hắn lần sau lại trái lệnh. Nhỡ đâu làm hỏng việc của hắn thì không ổn. Phân hồn hạ giới có rất nhiều tệ đoan, trừ không thể mang đồ vật hạ giới, cũng không nên thường xuyên ra tay. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Vương Trường Sinh hàng phục Kiêu Diệt Tiên. Hừ, ta bảo ngươi đi diệt hải tộc, có bảo ngươi đi đối phó Giao Long nhất tộc cùng Ô Phượng nhất tộc. Giọng Vương Trường Sinh lạnh đi. Kiêu Diệt Tiên rùng mình một cái, không chút do dự quỳ xuống, đau khổ cầu xin nói, thuộc hạ hồ đồ, còn xin chủ nhân đại nhân không nhớ lỗi tiểu nhân, tha thuộc hạ một lần này. Sắc mặt Vương Trường Sinh giãn ra, phân phó, được rồi, niệm ngươi lần đầu tiên phạm, một lần này, thì thôi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Kiêu Diệt Tiên liên thanh vân dạ, đứng lên, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lấm tấm, hiển nhiên là đã sợ hãi. Vương Trường Sinh lấy ra một ngọc giản màu xanh, đưa cho Kiêu Diệt Tiên, nói, bộ công pháp này thích hợp ngươi tu luyện, công pháp sao luyện hư kỳ không có, đủ ngươi dùng. Có nguyên bộ công pháp, tốc độ tu luyện của ngươi càng nhanh hơn. Đánh một gậy, cho một trái táo ngọt. Kiêu Diệt Tiên nghe xong lời này, vẻ mặt trở nên kích động, hai tay tiếp nhận ngọc giản, quỳ xuống lần nữa, hướng Vương Trường Sinh dập đầu vang mấy lần, cung kính nói, chủ nhân có gì sai khiến, thuộc hạ muôn chết không chối từ. Không cần ngươi đi chết, đứng lên đi, ta có một việc rất quan trọng, để ngươi đi xử lý. Vương Trường Sinh lấy ra một ngọc giản màu vàng nhạt, đưa cho Kiêu Diệt Tiên, phân phó, trên đây là thứ ta phải lấy được, có hình ảnh, ngươi phải người đi tìm. Mặt khác, ngươi tự mình đi Bắc Cương một chuyến, xem có thể tìm được vài món đồ hay không, có thể không giết người, thì đừng giết người, ta không muốn chùi đích cho ngươi. Kiêu Diệt Tiên hai tay tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, gật đầu đáp ứng, vâng, thuộc hạ lập tức đi làm. Nói xong lời này, Kiêu Diệt Tiên hóa thành một đạo hào quang màu vàng kim xé gió mà đi, biến mất ở chân trời. Coi được giản được, có thể trọng dụng. Vương Trường Sinh nhìn bóng lưng Kiêu Diệt Tiên rời đi, khen. Kiêu Diệt Tiên kiên cường lúc, nên kiên cường, mềm dũng lúc, nên mềm, là một nhân tài, đáng tiếc là yêu. Nếu là nhân tộc hóa thần, Vương Trường Sinh có lẽ sẽ cân nhắc để hắn gia nhập Vương gia. Tiếng Vương Tông Minh từ bên ngoài truyền đến, lão tổ tông, Trần tiền bối của Thái Nhất Tiên Môn đến rồi, bây giờ đang chờ ở sảnh đón khách. Ta biết rồi. Vương Trường Sinh nói xong lời này, hóa thành nhiều đốm sáng màu lam biến mất. Sảnh đón khách, Trần Nhất Minh ngồi ở trên ghế, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt hơi khẩn trương. Hắn chưa bao giờ gặp Vương Trường Sinh, không biết Vương Trường Sinh tính tình như thế nào. Ngươi không có gì đáng ngại chứ? Một giọng nam tử ôn hòa chợt vang lên, vô số hào quang màu lam toát ra, chợt ngưng tụ, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Vãn bối Trần Nhất Minh bái kiến Vương tiền bối. Trần Nhất Minh không dám chậm trễ, vội vàng khom mình hành lễ. Bản mạng hồn đăng của tứ quý kiếm tôn còn sáng không? Vương Trường Sinh vào thẳng đề tài chính, đây là chuyện hắn muốn biết nhất. Trần Nhất Minh gật gật đầu, nói, bản mạng hồn đăng của tổ sư gia vẫn sáng, nhưng trước sau không thể liên hệ được. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ, tứ quý kiếm tôn có lẽ ở nơi khác của huyền dương giới, hoặc là đi giới diện song song huyền dương giới. Vương tiền bối, ngài có cách nào để vãn bối tới linh giới không? Trần Nhất Minh thật cẩn thận hỏi, vẻ mặt đầy chờ mong. Biện pháp là có, nhưng muốn phi thăng huyền dương giới, ít nhất phải có tu vi hóa thần trung kỳ, hóa thần sơ kỳ tuyệt không thể, nhập cư trái phép phiêu lưu quá lớn. Vương Trường Sinh nói theo sự thật, năm đó khí linh luyện chế ra phi linh bàn, hắn và Uông Như Yên pháp lực chồng chất, khí tức tăng lên tới hóa thần trung kỳ, lúc này mới có cơ hội phi thăng đến huyền dương giới, phương thức này người khác không thể tham khảo. Hắn không luyện chế được phi linh bàn, khí linh ít nhất là tu sĩ hợp thể, trình độ luyện khí cao siêu. Vương Trường Sinh lúc ở Trấn Hải Cung, không thiếu hỏi thăm tình huống liên quan phi linh đài. Bình thường mà nói, khí tức tu sĩ hóa thần trung kỳ có thể bị phi linh đài cảm ứng được, do đó tiếp dẫn đến huyền dương giới, một ít hạ vị giới diện lệch khỏi quỹ đạo sớm định ra. Khí tức tu sĩ hóa thần hậu kỳ mới có thể bị phi linh đài cảm ứng được, có thể bố trí trận pháp, hoặc luyện chế một ít bảo vật, tạm thời tăng lên khí tức của tu tiên giả, do đó có thể khiến phi linh đài cảm ứng được khí tức của tu sĩ hóa thần trung kỳ, do đó khiến phi linh đài tiếp dẫn. Năm đó khí linh chính là luyện chế bảo vật, Vương Trường Sinh không thể luyện chế ra, chủ yếu là vấn đề tài liệu, bố trí trận pháp mà nói, tương đối dễ dàng hơn một chút. Bạch Ngọc Kỳ nghiên cứu trận pháp điển tịch, tìm được vài loại trận pháp tăng lên khí tức, cải tiến thêm. Vương Trường Sinh nhớ kỹ tài liệu bố trí, chạy thêm mấy giới diện, hẳn là có thể thu thập được tài liệu. Loại trận pháp này thuộc loại trận pháp gân gà, tăng lên khí tức chỉ là biểu tượng, pháp lực vẫn giống trước kia. Đương nhiên, một ít bí phù hoặc linh đan cũng có thể làm được, nhưng tài nguyên tu tiên hạ giới rất khó luyện chế ra bí phù hoặc linh đan, nhưng Vương Trường Sinh vẫn ghi nhớ biện pháp. Công pháp của Tử Nguyệt Tiên Tử cũng có thần thông tương tự, có thể tăng lên khí tức của mình, nhưng bộ công pháp đó nàng tu luyện không có thần thông gì lớn, đối địch cực kỳ bất tiện. Trên tay Vương Trường Sinh không có loại công pháp này, chỉ có vài loại trận pháp, một loại bí phù cùng một loại linh đan có thể tăng lên khí tức của tu sĩ hóa thần. Những thủ đoạn này ở huyền dương giới chỉ có thể tính là thủ thuật che mắt, đối với hóa thần hạ giới mà nói, lại là một hy vọng. Hắn sư hồn đối với nguyên anh của huyết nguyệt lão ma, phát hiện bọn họ là mưu đồ phá thiên trảm linh nhận, lúc này mới muốn tiêu diệt vương gia. Nếu có thể phi thăng huyền dương giới, bọn họ cũng không cần thiết đi diệt vương gia. Thật sao? Trần Nhất Minh kích động nói, hắn vẫn có lòng tin tu luyện đến hóa thần trung kỳ. Đương nhiên là thật, nhưng cần trận pháp, bí phù, hoặc đan dược phụ trợ, đây là tài liệu ta muốn thu thập, ngươi quay về Đông Hoang thu thập. Vương Trường Sinh lấy ra một ngọc giản màu vàng, đưa cho Trần Nhất Minh. Vâng, Vương tiền bối. Trần Nhất Minh lập tức đáp ứng, vẻ mặt kích động. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, bảo hắn lui xuống. Vương Trường Sinh lục tục triệu kiến Chu Ngọc Nhược cùng Hải Vân Phàm, cũng giao cho bọn họ một cái ngọc giản, bảo bọn họ đi sưu tập tài liệu. Mấy tháng sau, một tin tức kinh người nhanh chóng truyền lưu ra ở Đông Ly giới, vương gia thu thập tài liệu, tạo ra bảo vật phụ trợ phi thăng, ai cung cấp tài liệu quý hiếm nhiều nhất, có đãi ngộ ưu tiên phi thăng, điều kiện tiên quyết phải tu luyện đến hóa thần trung kỳ. Có người tin tưởng, có người hoài nghi, nhưng Công Tôn Dung của Vạn Thú Đảo là người đầu tiên tỏ thái độ ủng hộ, thủ lãnh Đại Yến Vương Triều, Thái Nhất Tiên Môn, Tam Diễm Cung lục tục tỏ vẻ ủng hộ, đánh tan nghi ngờ của không ít người, đại biểu các thế lực lớn đều mang theo bảo vật tới Thanh Liên Đảo, sợ chậm sẽ không có cơ hội. 5 năm thời gian, rất nhanh đã trôi qua. Thanh Liên Đảo, Địa Hỏa Điện, cửa một gian phòng luyện khí chợt mở ra. Vương Trường Sinh đi ra, khóe miệng hơi nhếch lên, Vương Tông Khuyết đi theo phía sau Vương Trường Sinh, vẻ mặt cung kính. Công Tôn Ưng, Kiêu Diệt Tiên, Chu Ngọc Nhược, Trần Nhất Minh hỗ trợ sưu tập tài nguyên tu tiên, rất nhanh đã gom đủ tài liệu. Vương Trường Sinh thuận lợi luyện chế ra một món thông thiên linh bảo phá vỡ giới diện phá giới châu. Hắn là phân hồn hạ giới, luyện chế thông thiên linh bảo cực kỳ bất tiện. Cũng may Bắc Cương xuất hiện một vị trận pháp sư bậc năm Chung Như Ý, tổ tiên Chung Như Ý xuất thân cựu U Tông, là cùng một phe phái với Diệp Lâm, bị Thượng Quan Vi ép đi xa tha hương. Sau khi Thượng Quan Vi chết, cựu U Tông rất nhanh xuống dốc. Chung Như Ý sau khi tiến vào hóa thần kỳ, trở về cựu U Tông, dựa vào thần thông cường đại, thuận lợi nắm giữ cựu U Tông. Chung Như Ý hỗ trợ bố trí vạn hỏa luyện linh trận, đây là trận pháp bậc năm hỏa thuộc tính, có thể đẩy nhanh tốc độ luyện khí. Bằng vào một bộ trận pháp này giúp đỡ, Vương Trường Sinh thuận lợi luyện chế ra phá giới châu. Vương Tông Khuyết may mắn thấy toàn bộ quá trình, nhận được không ít dẫn dắt. Đi ra khỏi Địa Hỏa Điện, một thiếu nữ váy đỏ dáng người thước tha đứng ở cửa, vẻ mặt cung kính. Vương tiền bối, như thế nào? Chung Như Ý thật cẩn thận hỏi, vẻ mặt thấp thỏm. Thành công rồi, trận pháp ta bảo ngươi bố trí thế nào rồi? Vương Trường Sinh trầm giọng hỏi. Phá giới châu là luyện chế ra rồi, nhưng trận pháp tăng lên khí tức của tu sĩ hóa thần chưa thể bố trí ra, trận pháp đưa tin câu thông huyền dương giới cũng chưa thể bố trí ra. Đông Ly giới từng gặp vài lần đại nạn, tài liệu quý hiếm không sót lại bao nhiêu, căn bản không gom đủ được. Tới Quý Kiếm Tôn thời đại đó, ma tộc xâm nhập, Vương Trường Sinh thời đại này, Thiên Lang giới, Băng Hải giới lần lượt xâm nhập, rất nhiều tài liệu quý hiếm bị cướp đoạt. Khí linh vì trở về huyền dương giới, lại vơ vét đi không ít tài liệu luyện khí quý hiếm. Đông Ly giới không cạn mới là lạ. Như vậy, Vương Trường Sinh chỉ có thể đi giới diện khác một chuyến, vơ vét tài nguyên tu tiên, tận khả năng gom đủ tài liệu còn lại. Hắn lựa chọn trạm thứ nhất là Băng Hải giới. Băng Hải giới xuất hiện huyết sát song thánh, bọn họ hầu như giết sạch toàn bộ tu sĩ cấp cao, vương gia một nhà độc đại. Ngoài ra, Băng Hải giới chưa từng gặp xâm nhập, tài liệu quý hiếm hẳn là không ít, Thiên Lang giới xâm nhập giới diện khác, hao tổn không ít tài liệu quý hiếm. Mà Đông Ly giới bị ma tộc thống trị mấy trăm năm, sau đó lại bị Đông Ly giới cùng Thiên Lang giới chia cắt, không có bao nhiêu tài nguyên tu tiên nữa. Chung Như Ý gật gật đầu, đã bố trí xong, có thể khởi động bất cứ lúc nào. Vương Trường Sinh huýt gió một tiếng chim hót vang dội vang lên, một con chim cú khổng lồ hào quang màu vàng kim lấp lánh từ nơi xa bay tới, chính là Kiêu Diệt Tiên. Đi, chúng ta đi băng hải giới trước. Vương Trường Sinh phân phó, rồi nhảy tới trên lưng chim cú khổng lồ màu vàng, Chung Như Ý theo sát sau đó. Chim cú khổng lồ màu vàng hung hăng vỗ đôi cánh, nổi lên một trận cuồng phong, bay về phía bầu trời. Bạn hơn một tháng sau, bọn họ chạy tới mục tiêu, xuất hiện ở trên không một hòn đảo hoang phạm vi ngàn dặm, hơn 1000 tu sĩ bọn Trần Nhất Minh chờ đợi đã lâu. Vương tiền bối, ngài cuối cùng đến rồi. Trần Nhất Minh ngay lập tức đi đón, vẻ mặt cung kính. Năm đó Vương Thanh Sơn chính là từ một chỗ thiết điểm không gian này tới băng hải giới, bây giờ Vương Trường Sinh cần một lần nữa tới băng hải giới. Ở trước khi ta trở về, ngươi phải bảo vệ tốt nơi đây, biết chưa? Vương Trường Sinh phân phó, hắn tính dẫn theo Kiêu Diệt Tiên cùng Chung Như Ý tới băng hải giới. Cho dù có thông thiên linh bảo phá giới, vẫn là có phiêu lưu nhất định. Khi Vương Thanh Sơn tới thiên hải giới, đụng tới hai con dị thú ở trong giới diện đại chiến, dư âm đấu pháp thiếu chút nữa giết chết hắn, phá thiên trảm linh nhận cũng theo đó hủy diệt. Vâng, ở trước khi Vương tiền bối trở về, vạn bối nhất định một tấc cũng không rời, phòng thủ nơi này. Trần Nhất Minh biết tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức đáp ứng. Vương Trường Sinh đương nhiên không phải để hắn làm việc miễn phí, nếu có thể bố trí ra trận pháp tăng lên khí tức, Trần Nhất Minh, Kiêu Diệt Tiên cùng Chung Như Ý có quyền ưu tiên sử dụng. Chim cú khổng lồ màu vàng bay đáp ở trên một tòa quảng trường đá lớn ngàn mẫu. Trên quảng trường có một tòa pháp trận lớn hơn ngàn trượng, trải rộng vô số trận văn huyền ảo. Xuất phát từ cẩn thận, Vương Trường Sinh bảo Chung Như Ý bố trí trận pháp bậc năm. Vương Trường Sinh búng ra hai ngón tay, một hạt châu màu bạc to bằng lông nhãn bay ra, bay về phía trời cao. Sau khi bay đến trên trời, hạt châu màu bạc chợt sáng lên ánh sáng bạc lóa mắt, hư không nổi lên một đợt gần sóng, xuất hiện một vết nứt nhỏ. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, phá giới châu nở rộ linh quang, vết nứt chợt mở rộng. Chung Như Ý đánh vào một pháp quyết, trận pháp kịch liệt chớp lên, một cột sáng lóa mắt phóng lên cao, đánh lên trên vết nứt chợt mở rộng mấy chục lần. Đi! Theo Vương Trường Sinh quát khẽ một tiếng, Kiêu Diệt Tiên hung hăng vỗ đôi cánh, chở Vương Trường Sinh cùng Chung Như Ý bay vào trong vết nứt, phá giới châu nhập vào ống tay áo Vương Trường Sinh không thấy đâu nữa. Không qua bao lâu, vết nứt theo đó khép lại. Ba người bọn Vương Trường Sinh cũng biến mất không thấy. Băng hải giới, vùng hải vực hẻo lánh nào đó, hư không nổi lên một đợt gần sóng, chợt xé rách ra, một con chim cú khổng lồ màu vàng từ trong đó bay ra, Vương Trường Sinh cùng Chung Như Ý ngồi ở trên lưng chim cú khổng lồ màu vàng. Nơi này chính là băng hải giới sao? Vương Trường Sinh nhẹ nhàng nói, hai đạo độn quang từ nơi xa bay tới, tốc độ đặc biệt nhanh. Một lát sau, hai đạo độn quang dừng lại, là một nam một nữ. Trên quần áo bọn họ đều thêu một đóa hoa sen màu xanh, đều là tu sĩ kết đan. Các ngươi là con cháu Vương gia. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa hỏi. Đúng vậy, tiền bối là. Hai tu sĩ kết đan không biết Vương Trường Sinh, cảm nhận được linh áp cường đại của ba người Vương Trường Sinh, vẻ mặt bọn họ khẩn trương. Ta là lão tổ tông các ngươi Vương Trường Sinh, Thái Hạo chân nhân. Vương Trường Sinh ôn hòa nói. Hai người ngây ra, nhíu mày. Tiền bối, ngài không phải nói giận chứ? Nam tử trung niên có chút khó có thể tin nói, nếu không phải đối phương tu vi quá cao, hắn cũng muốn ra tay rồi. Nói giận à, đi lên liền nói là tổ tông bọn họ Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nói tình huống băng hải giới Vương gia, đây đều là điều Vương Thanh Sơn nói cho hắn. Vương Thanh Sơn rời khỏi Đông Ly giới trạm thứ nhất chính là băng hải giới. Hai người nửa tin nửa ngờ, trong thời gian ngắn, bọn họ không tiếp thụ được. Bỏ đi, các ngươi đưa ta đi Thiên Khôi đảo trước, ta nếu không phải lão tổ tông của các ngươi, sẽ không khách khí như vậy, đối với các ngươi. Đúng rồi, gia tộc chúng ta trước mắt có bao nhiêu tộc nhân, tu vi cao nhất bao nhiêu người? Vương Trường Sinh trầm giọng hỏi. Hai người nhìn nhau một cái, gật gật đầu với nhau. Đối phương nếu không phải lão tổ tông của bọn họ, quả thật không cần thiết hỏi nhiều như vậy. Gia tộc chúng ta trước mắt có 40 vị tu sĩ Nguyên Anh, cao nhất Nguyên Anh hậu kỳ, mời lão tổ tông theo chúng ta. Hai tu sĩ giới thiệu đơn giản một câu. Nghe xong câu trả lời này, sắc mặt Vương Trường Sinh hơi giãn ra. Tộc nhân Đông Ly giới chỉ có 3 vị Nguyên Anh, băng hải giới thế, mà có nhiều tới 40 vị, đây ngược lại là chuyện tốt. Chim cú khổng lồ màu vàng chở 4 người bọn họ bay đi Thiên Khôi đảo, rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Thiên Khôi đảo, đại bản doanh Vương gia, Vương Thanh Sơn di chuyển một bộ phận tộc nhân đến băng hạ giới, bởi vì tu sĩ cấp cao ở băng hạ giới hầu như bị giết sạch, công pháp cấp cao cũng không có mấy bộ, vương gia rất nhanh độc bá băng hạ giới. Bởi vì vương gia sở trường luyện chế con rối thú, hang ổ vương gia ở băng hạ giới đặt tên là Thiên Khôi Đảo. Một mật thất, một thanh niên áo lam ngũ quan kiên nghị ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, hai tay kết ấn, đôi mắt nhắm nghiền, ngoài thân bao phủ một tầng vần sáng màu lam. Một lát sau, hắn tựa như phát hiện cái gì, mở mắt, lấy ra một tấm pháp bàn hào quang màu lam lấp lánh, đánh vào một pháp quyết, một giọng nam tử dùng dập chợt vang lên, lão tổ tông. Có ba vị tu sĩ hóa thần tới bái phỏng, một người trong đó nói là lão tổ tông Thái Hạo chân nhân của chúng ta. Cái gì, lão tổ tông, xác định không? Thanh niên áo lam kinh ngạc nói, nếu không phải lão tổ tông của ngươi, sẽ khách khí ở lại bên ngoài như vậy. Một giọng nam tử uy nghiêm chợt vang lên, vừa dứt lời, vô số linh quang màu lam chợt xuất hiện, sau đó hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, thanh niên áo lam cả kinh biến sắc, vẻ mặt đầy đề phòng. Hóa thần kỳ, không tồi, hai người bọn họ làm rất không tệ, đề phòng ta một chiêu, tốt, tốt, tốt, ha ha. Vương Trường Sinh cười ha ha, mặt lộ vẻ khen ngợi. Hắn vốn cho rằng tộc nhân băng hạ giới chỉ có Nguyên Anh kỳ, không ngờ hai tộc nhân vừa rồi có điều giấu giếm, đây là giữ sự cảnh giác, đây là chuyện tốt. Nếu không tùy tiện một vị tu sĩ hóa thần nói là lão tổ tông vương gia, tộc nhân vương gia liền thành thật khai ra, còn đưa kẻ địch vào hang ổ, vậy cũng quá ngu xuẩn rồi. Tôn Nhi Vương Tông lãng bái kiến lão tổ tông. Thanh niên áo lam rất nhanh phản ứng lại, có thể thoải mái lẻn vào Thiên Khôi Đảo, nếu là cường địch, đã sớm ra tay giết hắn. Vương Trường Sinh hỏi tình huống của hắn, Vương Tông lãng trả lời theo sự thật, hắn cũng hỏi Vương Trường Sinh mấy vấn đề, Vương Trường Sinh đều có thể trả lời, có thể xác định thân phận của Vương Trường Sinh. Tìm căn nguyên, Vương Tông lãng là hậu nhân của Vương Trường Hào. Vương Anh Kiệt cùng một con liệt không thú bậc năm nhập cư trái phép, bản mạng hồn đang còn chưa tắt, quá nữa là đi linh giới, Vương Trường Sinh hy vọng là huyền dương giới. Tu sĩ vương gia băng hạ giới có hơn 10 vạn, cái này còn chưa bao gồm thế lực phụ thuộc, tu sĩ Nguyên Anh số lượng thực tế là 55 vị, còn có một vị hóa thần, vương gia là một nhà độc đại. Tộc nhân vương gia băng hạ giới có thể phát triển tốt như vậy, trừ nguyên nhân băng hạ giới thiếu tu sĩ cấp cao, bọn họ từ đông ly giới cũng mang đến không ít thứ tốt, hạt giống linh dược, hạt giống linh quả, con rối thú, trận pháp sư, luyện đan sư vân vân. Ta một lần này là phân hồn hạ giới, muốn giúp các ngươi phi thăng huyền dương giới, nhưng thiếu rất nhiều tài liệu bày trận. Đây là tài liệu bày trận ta cần, ngươi lập tức phái người đi sưu tập, tốc độ phải nhanh, ta không thể lưu lại thời gian quá dài ở hạ giới. Vương Trường Sinh lấy ra một ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Tông Lãng. Vâng, lão tổ tông. Vương Tông Lãng đáp một tiếng. Hắn nghĩ ngợi chút, đề nghị, lão tổ tông, chúng ta đi phòng nghị sự trước, cháu giới thiệu ngài cho tộc nhân khác biết, như vậy thuận tiện làm việc. Vương Trường Sinh gật gật đầu, dẫn theo Vương Tông Lãng tới phòng nghị sự. Kiêu Diệt Tiên cùng Chung Như Ý cũng đi theo vào, bọn họ đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Sau thời gian một chén trà nhỏ, trên trăm vị tộc lão tiến vào phòng nghị sự, tu sĩ Nguyên Anh có nhiều tới 10 vị. Nhìn thấy ba người bọn Vương Trường Sinh, bọn họ cả kinh biến sắc. Đừng hoảng hốt, đây là lão tổ tông Thái Hạo chân nhân của chúng ta ở huyền dương giới, lão tổ tông lần này là phân hồn hạ giới, cố ý giúp chúng ta phi thăng huyền dương giới. Vương Tông Lãng trầm giọng nói, hắn xây dựng ảnh hưởng nhiều năm, tộc nhân khác nghe lời này, tự nhiên không dám nghi ngờ. Cháu bái kiến lão tổ tông. Các tộc nhân cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Vương Trường Sinh vui mừng gật gật đầu, nói, ta không thể lưu lại thời gian quá dài ở hạ giới, các ngươi lập tức đi sưu tập thứ ta cần. Kiêu Tiểu Hữu là yêu cầm bậc năm, Chung Tiểu Hữu là trận pháp sư bậc năm, cần hắn hỗ trợ cứ việc nói thẳng, không cần khách khí. Vâng, lão tổ tông. Các tộc nhân trăm miệng một lời đáp ứng, thanh âm vang tận trời. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, bảo người khác lui xuống, Vương Tông Lãng ở lại. Vương Tông Lãng tu luyện là bé hơn vạn lãng kiếm kinh lớn hơn, hắn là một kiếm tu. Chờ việc này kết thúc, ngươi theo ta quay về Đông Ly giới, tọa trấn Thanh Liên đảo, như vậy Thanh Bạch có thể theo ta đi lên huyền dương giới, hắn đã bỏ không ít sức, vì gia tộc. Vương Trường Sinh phân phó, lực lượng vương gia ở băng hải giới cực kỳ mạnh, không thiếu một mình Vương Tông Lãng. Vâng, lão tổ tông. Vương Tông Lãng lập tức đáp ứng, hắn nhớ tới cái gì, hơi do dự. Thật cẩn thận hỏi, lão tổ tông, huyền dương giới là tình huống thế nào, có thể nói cho cháu một chút không? Vương Trường Sinh cũng không giấu giếm, nói theo sự thật. Nghe xong Vương Trường Sinh miêu tả, Vương Tâm Lãng cực kỳ hướng tới huyền dương giới. Yên tâm, lấy tư chất của ngươi, tu luyện đến hóa thần trung kỳ tuyệt đối không phải vấn đề. Nếu bố trí xong trận pháp, ngươi cũng có thể phi thăng huyền dương giới. Vương Trường Sinh giọng điệu ôn hòa. Năm đó Vương Trường Hào, vì yểm hộ Vương Thanh Sơn mà chết, Vương Tâm Lãng, nếu có thể phi thăng huyền dương giới, Vương Thanh Sơn khẳng định sẽ đối đãi hắn rất tốt, huống chi Vương Tâm Lãng còn là một vị kiếm tu. Vương Tâm Lãng hưng phấn gật gật đầu. Hắn vốn còn tính tu luyện đến hóa thần trung kỳ liền nhập cư trái phép. Đúng rồi, lão tổ tông, tộc nhân kiếm được một khối khoáng thạch đặc thù, gửi ở kho báu, ngài đi với cháu. Vương Tâm Lãng dẫn theo Vương Trường Sinh rời khỏi phòng nghị sự, tới một đỉnh núi cao chọc trời bị sương mù màu trắng che lấp. Có Vương Tâm Lãng dẫn đường, tự nhiên một đường thông suốt. Tới đỉnh núi, một cung điện màu lam cao hơn 20 trượng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, hai con rối giáp sĩ cao một trượng canh giữ ở cửa. Bọn họ xuyên qua hành lang thật dài, tới một cửa đá làm từ thanh cương ngọc, mặt ngoài cửa đá có một vết lõm hình tròn. Vương Tâm Lãng lấy ra một tấm ngọc bội màu xanh nhạt, đặt ở trong vết lõm hình tròn. Vết lõm hình tròn nhất thời sáng lên một đợt thanh quang lóa mắt, mặt ngoài cửa đá toát ra vô số phù văn huyền ảo, hóa thành một đóa hoa sen màu xanh, cửa lớn chợt mở ra. Vương Trường Sinh theo Vương Tâm Lãng đi vào, ập vào mặt là một căn phòng đá diện tích 5 mẫu, bày mấy chục dãy giá hàng màu xanh. Trên giá hàng bài lượng lớn tài nguyên tu tiên, khoáng thạch, tài liệu yêu thú, phù triện, hộp ngọc, linh mục, còn có thượng trăm khẩu thiết tương, bên trong chất đống lượng lớn trung phẩm linh thạch. Băng Hải Giới là gia tộc chúng ta một nhà độc đại, đừng tùy ý tộc nhân làm bừa, có cạnh tranh là chuyện tốt. Vương Trường Sinh dặn dò, huyết sát song thánh giết sạch tu sĩ cấp cao của Băng Hải Giới, lúc này mới nghỉ ngơi lấy lại sức hơn 1.000 năm, vương gia liền phát triển đến bước này. Có thể thấy được tu tiên giả không thể hủy diệt một giới diện, chỉ có thể hủy diệt bản thân, chỉ cần cho thời gian nhất định, giới diện sẽ bồi dưỡng ra lượng lớn tài nguyên tu tiên. Tộc nhân vương gia Băng Hải Giới đông tới 10 vạn, đây là chuyện tốt, nhưng cũng có tai họa ngầm, dựa theo tốc độ này phát triển tiếp, qua mấy ngàn năm nữa, chỉ sợ tu sĩ Băng Hải Giới đều xuất thân vương gia. Trong quá trình này, khẳng định sẽ dẫn lên phản kháng kịch liệt, bất cứ nơi nào, một nhà độc đại đều không phải chuyện tốt. Thiên Lang Tông chính là một ví dụ. Một nhà độc đại rất dễ dàng làm ra chuyện điên cuồng. Vương Trường Sinh không cần độc bá Băng Hải Giới, chỉ cần Băng Hải Giới là một trong những căn cứ bồi dưỡng nhân tài gia tộc. Cách mỗi mấy ngàn năm xuất hiện một vị tu sĩ hóa thần, phi thăng đến huyền dương giới là được rồi. Cháu hiểu, cháu đã sớm cân nhắc đến một điểm này, lão tổ tông yên tâm. Vương Tâm Lãng đáp ứng. Hắn dừng bước, cầm lấy một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo, bên trên dán một lá bùa màu bạc. Hắn mở hộp ngọc, một mảng lôi quang màu bạc lóa mắt sáng lên. Một lát sau, lôi quang màu bạc tan đi, chỉ thấy trong hộp ngọc có một cây linh vũ màu bạc trắng, mặt ngoài tràn ngập vô số hộ quang màu bạc, tản mát ra một hơi thở cuồng bạo. Vương Trường Sinh đưa tay nắm lấy linh vũ màu bạc nhẹ nhàng giãy giụa, toát ra vô số tia chớp màu bạc. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, bàn tay nở rộ hào quang màu lam, linh vũ màu bạc dừng giãy giụa. Trong mắt Vương Tâm Lãng lóe lên sự ngạc nhiên, cho dù là hắn, cũng không dám trực tiếp lấy tay đụng vào linh vũ này, không hổ là lão tổ tông. Bản mạng linh vũ của Lôi Bằng, từ nơi nào đạt được? Vương Trường Sinh truy hỏi, trên mặt lộ ra nét hứng thú. Tộc nhân ở một hòn đảo hoang tìm được, một tộc nhân kết đang kỳ đụng vào linh vũ này, trực tiếp bị đả thương. Vương Tâm Lãng nói theo thực tế, bản mạng linh vũ cùng linh vũ khác hai chữ, nhưng hoàn toàn không phải cùng một vật. Một con linh cầm bản mạng linh vũ không nhiều, cũng chỉ 2-3 chiếc, là thứ yêu cầm coi như tính mạng. Nếu là tổn thất một cây bản mạng linh vũ, yêu cầm sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Lôi Bằng là một loại yêu cầm cường đại, lấy lôi độn tốc nổi tiếng tu tiên giới, Vương Trường Sinh chưa bao giờ gặp. Ngày xưa lúc du lịch ở Thiên Lang giới vạn lôi hải vực, hắn đạt được một khối thi hài yêu cầm bậc 5 lôi thuộc tính, dùng cánh luyện chế cho Vương Mạnh Bân một món linh bảo Lôi Bằng sĩ. Không biết cây bản mạng linh vũ Lôi Bằng này cùng thi hài con yêu cầm kia có liên hệ hay không? Vương Mạnh Bân sau khi đến huyền dương giới, Vương Trường Sinh bảo tộc nhân thu thập tài liệu, tính tấn thăng Lôi Bằng sĩ thành thông thiên linh bảo, nhưng tài liệu lôi thuộc tính không nhiều. Tài liệu có thể dùng để tấn thăng Lôi Bằng sĩ đã ít lại càng ít. Có cây bản mạng linh vũ Lôi Bằng này, Lôi Bằng sĩ của Vương Mạnh Bân có hy vọng rất lớn tấn thăng thành thông thiên linh bảo. Vương Thanh Sơn, khi tới thiên hạ giới, đã đụng phải dị thú tranh đấu. cây linh vũ này vô cùng có khả năng là dị thú ở trong giới diện đấu pháp, rơi xuống. Ít nhất là trên thân lôi bằng bậc 7 rụng xuống, bậc 8 khả năng không lớn. Chưa nghe nói lôi bằng loại thiên địa kỳ cầm này có thể hành tẩu ở trong giới diện, là Vương Trường Sinh thiếu hiểu biết, hoặc đây là linh vũ trên thân yêu thú có được huyết mạch lôi bằng rụng xuống. Ngươi ở chỗ này chờ ta đi xem uy lực cây linh vũ này một chút. Vương Trường Sinh phân phó một tiếng, hóa thành một đạo độn quang màu lam bay ra ngoài. Hắn bay ra khỏi Thiên Khôi đảo, nhẹ nhàng vung lôi bằng linh vũ, tiếng sét đinh tai nhức óc vang lên, vô số hồ quang màu vàng tuôn ra, đánh lên mặt biển. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, mặt biển bắn lên sóng to cao mấy trăm trượng. Nếu là luyện vào trong món lôi bằng sĩ kia của Mạnh Bân, tuyệt đối có thể tăng lôi bằng sĩ lên thành thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh vui sướng đang xem, không ngờ có thể đạt được loại tài liệu này. Hắn trở lại kho báu, nhìn về phía Vương Tông Lãng, khen, không tệ, ngươi đã lập công. Đúng rồi, ngươi không phải vừa nói khoáng thạch sao? Vương Tông Lãng gật gật đầu, mở ra một cái hộp ngọc màu vàng, lấy ra một cục đá tỏa ra linh quang màu vàng, cục đá chỉ to bằng nắm tay, tỏa ra từng đợt linh quang, rất bất phàm. Khối khoáng thạch này không biết là cái gì, cháu vận dụng anh hỏa cũng không làm gì được nó, có năng lực tự mình chữa trị, vốn tính giữ lại luyện chế con rối thú. Vương Tông Lãng giải thích, Vương gia ở băng hải giới một nhà độc đại, năng lực thu thập tài nguyên tu tiên rất mạnh. Vương Trường Sinh cầm lấy cục đá màu vàng, cẩn thận quan sát, cầm ở trong tay nhẹ bẵng. Hắn cũng chưa nhìn ra là cái gì, nhưng nghĩ hẳn là một thứ tốt, quay về huyền dương giới lại nghĩ cách phân biệt. Lão Tổ Tông, đây là gia thú ở một chỗ cấm địa tìm được, có thể hấp thu lôi điện lực. Vương Tông Lãng mở một hộp ngọc màu xanh, lấy ra một tấm gia thú màu vàng nhạt, mặt ngoài có một chút hoa văn màu bạc. Gia thú, cấm địa. Vương Trường Sinh cầm lấy gia thú màu vàng, cẩn thận quan sát, xúc cảm mát lạnh, có dấu vết rõ ràng bị côn trùng cắn. Hắn vung lôi bằng linh vũ, một mạng lớn tia chớp màu bạc tuôn ra, đánh lên gia thú, giống như bùng vào biển lớn, biến mất không thấy. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt khen ngợi, không ngờ băng hải giới có nhiều thứ tốt như vậy. Vương Thanh Sơn năm đó di chuyển tộc nhân đến băng hải giới là lựa chọn rất sáng suốt. Đương nhiên, nếu không có hắn lưu lại phá thiên trảm linh nhận, Vương Thanh Sơn cũng không làm được. Ta muốn luyện chế vài món bảo vật, ngươi phải người nắm chặt thời gian thu thập tài liệu. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, đi ra ngoài. Không qua bao lâu, hắn xuất hiện ở trong một thung lũng nhỏ ba mặt là núi, phất tay áo, mấy trăm cây cờ trận hào quang màu đỏ lấp lánh bay ra. Sau khi sáng lên một đợt hào quang màu đỏ lóa mắt, nhập vào lòng đất biến mất. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm trận bàn hào quang màu đỏ lấp lánh, đánh vào mấy pháp quyết, mặt đất chợt sáng lên một đợt hào quang màu đỏ lóa mắt. Trong không trung toát ra lượng lớn ngọn lửa màu đỏ, nhiệt độ chợt tăng cao. Hắn ném gia thú màu vàng đến giữa không trung, khống chế trận pháp, để ngọn lửa màu đỏ bao lấy gia thú màu vàng. Phân hồn hạ giới đúng là bất tiện, nếu là phái tộc nhân hóa thần kỳ hạ giới, thời gian luyện khí càng ngắn hơn. Ở dưới nhiệt độ cao, gia thú màu vàng chậm rãi bành trướng lên. Hai năm sau, Đông Ly giới, Nam Hải, hòn đảo hoang nào đó, Trần Nhất Minh ngồi xếp bằng ở trên một tòa pháp trận thật lớn. Hai mắt nhắm nghiền. Một lát sau, hắn tựa như phát hiện cái gì, nhìn về phía bầu trời, trên trời nơi nào đó dâng lên một đợt gần sóng, truyền ra một chuỗi tiếng ong ong, tựa như sắp xé rách ra. Hắn vội vàng đánh vào trận pháp một pháp quyết, trận pháp kịch liệt chớp lên, vô số trận văn tỏa sáng, một đạo linh quang thu to phóng lên cao, đánh về phía bầu trời. Hư không chợt xé rách ra, hiện ra một vết nứt thật lớn, một đạo hào quang màu vàng kim bay ra, là một con chim cú khổng lồ màu vàng. Hai nam một nữ đứng ở trên lưng chim cú khổng lồ màu vàng, chính là bốn người bọn Vương Trường Sinh. Băng hải giới tài nguyên tu tiên khá phong phú, Vương Trường Sinh vơ vét được không ít tài nguyên tu tiên, nhưng còn không cách nào bố trí ra trận pháp đưa tin cùng trận pháp tăng lên khí tức. Hắn cần đi Thiên Lang giới cùng Thiên Hồ giới một chuyến. Tiết điểm không gian đi thông Thiên Lang giới mà Đông Ly giới đã biết đều ở cấm địa. Vương Trường Sinh tính đi Thiên Hồ giới trước, sau đó lại đi Thiên Lang giới. Vương tiền bối, thế nào rồi? Trần Nhất Minh vẻ mặt đầy chờ mong, còn thiếu không ít tài liệu, đi Thiên Hồ giới cùng Thiên Lang giới một chuyến, hẳn là gần đủ. Ngươi tiếp tục dẫn người thủ ở chỗ này. Vương Trường Sinh phân phó một tiếng, ngoài thân chim cú khổng lồ màu vàng nở rộ hào quang màu vàng kim, hung hăng vỗ đôi cánh, đẩy nhanh độn tốc, bay về phía trời cao, hắn muốn đi Bắc Cương, từ Bắc Cương tới Thiên Hồ giới. Trần Nhất Minh đáp lại một tiếng, khoanh chân ngồi xuống, nhắm đôi mắt. Bắc Cương, ngọn núi cao dốc đứng nào đó. một đội tu sĩ tuần tra ở phụ cận ngọn núi. Đỉnh núi có một quảng trường đá lớn ngàn mẫu, quảng trường có bạn một tòa pháp trận lớn mấy trăm trượng. Chu Ngọc Nhược khoanh chân ngồi ở bên cạnh pháp trận, hai mắt nhắm nghiền. Một tiếng chim hót bén nhọn vang lên, Chu Ngọc Nhược tựa như phát hiện cái gì, mở hai mắt. Một đạo hào quang màu vàng kim xuất hiện ở chân trời, tốc độ cực nhanh. Không qua bao lâu, hào quang màu vàng kim dừng ở trên không quảng trường, là một con chim cú khổng lồ màu vàng. Vương Trường Sinh, Vương Thanh Bạch cùng Chung Như Ý ngồi ở trên lưng chim cú khổng lồ màu vàng. Vương Tông Lãng đã đi Thanh Liên đảo, tọa trấn gia tộc, Vương Thanh Bạch chủ động xung phong đi theo, Vương Trường Sinh cũng đáp ứng. Vương Tiền Bối, ngày cuối cùng đã đến. Chu Ngọc Nhược ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen. Nàng phụng mệnh ở đây tọa trấn, chủ yếu là nơi này có một chỗ thiết điểm không gian đi thông thiên hồ giới. Ngươi vất vả rồi, khởi động trận pháp, phối hợp ta mở ra một thông đạo. Vương Trường Sinh phân phó, phất tay áo, phá giới châu bay ra, bay về phía trời cao. Phá giới châu sau khi bay lên cao, hạt châu màu bạc chợt sáng lên ánh sáng bạc lóa mắt, hư không nổi lên một trận gần sóng, xuất hiện một vết nứt nhỏ. Chu Ngọc Nhược đánh vào một pháp quyết, trận pháp chợt tỏa sáng, một đạo linh quang thu to phóng lên cao, hướng thẳng lên trời. Vết nứt chợt mở rộng, chim cú khổng lồ màu vàng chở ba người bọn Vương Trường Sinh bay vào trong vết nứt, không qua bao lâu, vết nứt theo đó khép lại. Hy vọng Vương Tiền Bối tất cả thuận lợi. Chu Ngọc Nhược lẩm bẩm, mọi thứ Vương Trường Sinh bây giờ làm, chủ yếu là vì Vương gia, nhưng đối với tu sĩ hóa thần của Đông Ly giới mà nói, bọn họ cũng có thể được lợi theo. Thiên Hồ giới, Hỏa Dương Sơn Mạch ở Tây Bắc Bộ Thiên Hồ giới, bởi sinh trưởng lượng lớn Hỏa Dương một mà được đặt tên, đây là đại bản danh của Vương gia Thiên Hồ giới. Hơn vạn tu sĩ đang tấn công Vương gia, các loại linh quang đang xen, tiếng nổ không ngừng, sóng khí cuồn cuộn. Mặt đất gồ ghề, có lượng lớn thi thể nằm đó, còn có một chút con rối thú hỏng hóc. Một đám mây lửa màu đỏ lơ lửng ở bầu trời, hơn 30 tu sĩ Nguyên Anh đứng ở bên trên, cầm đầu là một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn, mặt tròn mắt nhỏ, xem khí tức của hắn, là một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Trần Hữu Thắng, môn chủ Kim Vân Môn. Thiên Hồ giới bị ma tộc thống trị mấy trăm năm, thật không dễ gì tiêu diệt ma tộc, bị Đông Ly giới cùng Thiên Lang giới chia cắt. Về sau Thiên Lang giới độc bá Thiên Hồ giới, sau đó nữa, hóa thần của Thiên Lang giới lục tục bất tịch, Thiên Hồ giới mới đạt được độc lập trên ý nghĩa thật sự. Kim Vân Môn chính là dưới tình huống như vậy thành lập, Trần Hữu Thắng là tổ sư lập phái. Một thiếu phụ váy trắng ngũ quan diễm lệ đứng ở trên không trung, vẻ mặt lạnh lùng, hai con rối vượng khổng lồ cao hơn 30 trượng đứng ở một bên. Vương Hiển Tranh, Nguyên Anh hậu kỳ. Sau khi tiêu diệt ma tộc, Vương Trường Sinh di chuyển không ít tộc nhân tới Thiên Hồ giới. Trong đó có không ít tinh nhuệ. Về sau Vương gia gặp Thiên Lang tông chèn ép, cũng may Vương Thanh Sơn kịp thời ra tay, Vương gia lúc này mới vượt qua cửa ải khó khăn. Thẳng đến ngày nay, Vương gia ở Thiên Hồ giới có hơn 7 vạn tu tiên giả, tu sĩ Nguyên Anh có 23 người. Vương gia gia nghiệp lớn, 23 vị Nguyên Anh phân tán ở nhiều nơi của Thiên Hồ giới. Vương phu nhân, giao ra Trường Sinh quả, chúng ta lập tức rời khỏi. Trần Hữu Thắng mặt lạnh lùng nói. Ma tộc trong lúc thống trị Thiên Hồ giới, gieo trồng thiên ma thụ, dẫn tới Thiên Hồ giới linh khí thưa thớt, muốn tiến vào hóa thần kỳ đặc biệt khó. Tuổi thọ của Trần Hữu Thắng không nhiều, dưới cơ duyên xảo hợp, biết được Vương gia có cây Trường Sinh quả, hắn đưa ra giá cao mua, Vương gia nói không có Trường Sinh quả, hắn tự nhiên không tin. Tiên lễ hậu binh, Vương gia đã không muốn bán, vậy thì cướp. Không có Trường Sinh quả, chờ đợi hắn chỉ có một con đường tọa hóa. Thiên Lang tông sau khi độc bá Thiên Hồ giới, phái người cướp đoạt tài nguyên tu tiên khắp nơi, mang về Thiên Lang giới. Vương gia có tu sĩ hóa thần, Thiên Lang tông tự nhiên không động vào Vương gia. Cái này đối với Vương gia mà nói là chuyện tốt, Vương gia có thể phát triển lớn mạnh, nhưng cái này đối với thế lực khác mà nói, Vương gia liền thành miếng bánh thơm ngon. Ta nói rồi, không có Trường Sinh quả, biết điều, các ngươi lập tức lui binh, ta có thể bỏ qua mọi chuyện. Vương Hiển Tranh giọng điệu lạnh lùng. Cây Trường Sinh quả sau khi chín, chỉ có mấy chục quả, trong tộc có hơn 20 vị tu sĩ Nguyên Anh, tự mình dùng còn chưa đủ đâu. Một điểm quan trọng nhất, có hai vị tu sĩ hóa thần từng đòi Trường Sinh quả trên tay Vương gia liền càng ít, không còn mấy. Đã như vậy, không có gì để nói nữa, ra tay, tốc chiến tốc. Trần Hữu Thắng còn chưa nói xong, một cơn cuồng phong thổi qua, một thanh niên áo vàng mặt đầy sát khí chợt xuất hiện ở trước người mình. Lưng có một đôi cánh lông vũ màu vàng kim, tu sĩ hóa thần. Các tu sĩ cảm nhận được thanh niên áo vàng tản mát ra linh áp cường đại, kinh hô. Trần Hữu Thắng đầu tiên là sửng sốt, đang muốn nói cái gì, hai tay thanh niên áo vàng hóa thành móng chim màu vàng thật lớn, như tia chớp chụp vào thân thể Trần Hữu Thắng. Trần Hữu Thắng há mồm phun ra một cây trường đao hào quang màu đỏ lấp lánh, bổ lên trên thân thanh niên áo vàng, truyền ra một tiếng trầm nặng. Hộ thể linh quang của Amon giống như tờ giấy, bị móng chim màu vàng xuyên thủng ngực Trần Hữu Thắng. Thanh niên áo vàng không phải ai khác, chính là Kiêu Diệt Tiên. Chán sống rồi, dám động vào vương gia. Kiêu Diệt Tiên vẻ mặt lạnh lùng, hai cánh tay vung lên, xé Trần Hữu Thắng thành hai nửa. Nguyên anh của Trần Hữu Thắng vừa rời cơ thể, đã bị Kiêu Diệt Tiên phun ra một đạo hào quang màu vàng kim che kín, cuốn vào trong miệng nuốt xuống. Không ổn, yêu tộc hóa thần kỳ, chạy mau. Tu sĩ nguyên anh khác bị dọa mất vía, đụng quang nở rộ, hướng về phía khác nhau chạy trốn. Những tu sĩ nguyên anh này số ít có linh bảo, đại đa số vẫn sử dụng pháp bảo, phi hành linh bảo đến một món cũng không có. Đã đến đây, vậy không cần đi nữa, đều lưu lại đi. Giọng điệu Kiêu Diệt Tiên lạnh như băng, cánh lông vũ màu vàng trên lưng hung hăng vỗ, cuồng phong gào thét, hư không chấn động, toát ra từng cơn lốc màu xanh, hướng về bốn phương tám hướng thổi quét đi. Hắn hóa thành một đạo hào quang màu vàng kim, nhanh chóng xuyên thủng thân thể từng tu sĩ nguyên anh. Thấy một màn như vậy, Vân Hiện Tranh trợn mắt há hốc mồm, không biết ai hô một tiếng, kẻ địch đến xâm phạm tỏa ra chạy trốn. Ba đạo độn quang màu lam từ nơi xa bay tới, chính là ba người Vương Trường Sinh, Chung Như Ý cùng Vương Thanh Bạch. Sau khi đến thiên hồ giới, Vương Trường Sinh biết được vương gia phát triển không tệ, cảm thấy vui mừng gấp bội, không ngờ có kẻ địch vây công hang ổ vương gia. Chỉ có mấy chục tu sĩ nguyên anh, tự nhiên không cần Vương Trường Sinh ra tay. Thanh Bạch lão tổ. Vương Hiển Tranh nhìn thấy Vương Thanh Bạch, kinh hô. Vương Thanh Sơn trước khi rời đi, chạy tới thiên hồ giới, thiên lang giới cùng băng hải giới một chuyến, giao bức tranh của Vương Thanh Bạch cho tộc nhân ba giới diện, tiện cho phân biệt. Cửu thúc phân hồn hạ giới, các ngươi còn không mau hành lễ. Vương Thanh Bạch phân phó. Vương Hiển Tranh ngây cả người, ánh mắt đặt ở trên người Vương Trường Sinh, nàng không có chút ấn tượng. Ta một lần này là phân hồn hạ giới, ngươi hẳn là từng nghe nói Vương Trường Sinh cái tên này. Lần này hạ giới, ta là giúp các ngươi giải quyết một ít vấn đề. Vương Trường Sinh giọng điệu ôn hòa. Vương Hiển Tranh một lần nữa ngây người, nhưng nàng không nghĩ nhiều. Nếu là kẻ địch, nàng căn bản không có sức phản kháng. Cháu Vương Hiển Tranh cung nghênh lão tổ tông. Vương Hiển Tranh cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Kiêu Diệt Tiên bay về bên người Vương Trường Sinh, thần xe Max cung kính nói, chủ nhân, đã điều tra xong, là Kim Vân Môn khởi xướng chiến sự, nhiều thế lực phái người tham gia. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Hiển Tranh, hỏi, bọn họ vì sao vây công các ngươi? Bọn họ đòi Trường Sinh quả, cháu không bán, bọn họ muốn tới cửa cướp, lúc này mới dẫn phát đại nạn. Vương Hiển Tranh trả lời theo sự thật. Vương Trường Sinh nhìn về phía Kiêu Diệt Tiên, hỏi, ngươi sư hồn với bọn họ là nguyên nhân này? Không sai, bọn họ tìm không thấy phương pháp khác kéo dài tuổi thọ, nghe nói vương gia có Trường Sinh quả, liền có ý đồ với vương gia. Kiêu Diệt Tiên nói theo sự thật, giống với hải tộc, giết, đi nhanh về nhanh. Vương Trường Sinh phất phất tay, phân phó. Vâng, chủ nhân. Kiêu Diệt Tiên đáp một tiếng, hóa thành một cơn lốc màu vàng, biến mất không thấy. Vẻ mặt Vương Hiển Tranh càng thêm cung kính, mời ba người bọn Vương Trường Sinh vào trong tộc. Vương Trường Sinh và Vương Thanh Bạch đầu tiên là tới từ đường, dân hương cho tộc nhân đã mất. Bọn họ tới phòng nghị sự. Bọn Vương Hiển Tranh hơn 10 vị tộc lão hướng Vương Trường Sinh báo cáo tình huống gia tộc. Vương Trường Sinh nghe xong báo cáo, hài lòng gật gật đầu. Tộc nhân thiên hồ giới phát triển kém hơn băng hải giới một chút, tốt hơn tộc nhân đông ly giới nhiều, cái này chủ yếu là tài nguyên tạo thành. Ta một lần này đến thiên hồ giới là vì thu thập một ít tài nguyên tu tiên, dùng để bố trí trận pháp. Đây là tài liệu ta muốn, lập tức phái người đi thu thập. Vương Trường Sinh lấy ra một cái ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Hiển Tranh. Vâng, lão tổ tông. Vương Hiển Tranh đáp một tiếng, phục chế ngọc giản nhiều phần, giao cho tộc nhân, bảo bọn họ phái người đi làm. Lão tổ tông, gia tộc thu thập được mấy thứ tốt, mời lão tổ tông xem. Vương Hiển Tranh làm một cái động tác mời, tự mình dẫn đường cho Vương Trường Sinh. Non nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ xuất hiện ở một hang động trong lòng đất rộng khoảng một mẫu, trên vách đá khắc nổi lượng lớn phù văn huyền ảo, tản mát ra một đợt cấm chế dao động mãnh liệt. Trong hang động có mười mấy giá hàng màu xanh, mỗi một giá hàng đều bị một màn hào quang màu xanh dày đặc bao phủ, trên giá hàng bài linh mộc, khoáng thạch, tài liệu yêu thú, ngọc giản các thứ. Vương Hiển tranh tới trước một giá hàng màu xanh, lấy ra một tấm lệnh bài hình vuông màu xanh nhạt, vung nhẹ một cái, một đạo hào quang bay ra, nhập vào màn hào quang màu xanh biến mất. Màn hào quang màu xanh lóe lên, tán loạn không thấy nữa. Nàng cầm lấy một hộp ngọc màu xanh, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở ra nhìn, bên trong có một khối linh thạch hơi nước mờ mịt, trong suốt lấp lánh. Cực phẩm linh thạch. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên sự ngạc nhiên, cho dù là ở Huyền Dương giới, cực phẩm linh thạch cũng là thứ rất quý giá, chủ yếu dùng để bố trí trận pháp cấp cao, đặc biệt hộ tộc đại trận hoặc hộ tông đại trận. Dùng cực phẩm linh thạch bày trận, trận pháp có thể vận chuyển thời gian dài hơn. Ngoài ra, cực phẩm linh thạch có thể dùng để vận hành con đối thú có thể phát huy ra uy lực lớn hơn, con đối thú bậc 5 dùng thượng phẩm linh thạch đã có thể vận hành. Cực phẩm linh thạch trên tay Vương Trường Sinh còn chưa tới 10 khối, đều bố trí ở trên hộ tộc đại trận, duy trì trận pháp vận chuyển, trừ mấy viên cực phẩm linh thạch, còn lại đều là thượng phẩm linh thạch. Dùng hết cực phẩm linh thạch bày trận, chưa có ai xa xỉ như vậy nhỉ. Đây là tộc nhân từ một chỗ quặng linh thạch cỡ lớn đào ra, vốn tính dùng để bày trận phụ trợ tu luyện. Vương Hiển Tranh giải thích, thiên hồ giới bây giờ linh khí mỏng manh, đột phá hóa thần kỳ tương đối khó khăn, dùng cực phẩm linh thạch bố trí tụ linh trận, như vậy trợ giúp tu luyện. Vương Trường Sinh gật đầu nói, ta mang đến một vị trận pháp sư bậc 5, ta bảo nàng ấy dùng tài liệu khác bố trí một bộ tụ linh trận, phụ trợ các ngươi tu luyện. Nếu trình độ bày trận không đủ, chỉ có thể dùng cực phẩm linh thạch tăng lên uy lực của trận pháp. Chung như ý là trận pháp sư bậc 5, bố trí một tụ linh trận cường hóa không phải việc gì khó. Vương Hiển Tranh cầm lấy một hộp ngọc màu vàng, mở nắp hộp, một mạng linh quang 5 màu lóa mắt thổi quét ra. Đây là... Vương Trường Sinh nheo đôi mắt lại, ánh mắt nhìn về phía hộp ngọc, linh quang 5 màu tan đi, lộ ra một khối khoáng thạch 5 màu to bằng cái thớt, mặt ngoài tỏa ra một mạng linh quang 5 màu. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.